Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt. Đối với hắn nói, không có cái gì chuyện không thể nào. Đã có thể giúp ta lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên, hôm nay ta liền không giết ngươi. Hừ, tiểu tử khoác lác nói đến không khỏi quá sớm, gặp Mạc Thanh Vân trực tiếp đem chính mình coi thường. Một bên Trần Hỷ Huy mặt lộ vẻ không vui, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi có biện pháp đối phó Lý Huyên, chưa chắc có biện pháp chống đỡ được ta. Theo Trần Hỷ Huy lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, cũng thi triển ra chính mình thiên phú thần thông. Thái Cổ Chí Tôn 89 chương 882 chiến cuộc xây lát biến thiên phú thần thông. Kim Giao bá thể đem thiên phú thần thông thi triển đi ra. Trần Hỷ Huy làn ra mặt ngoài, lập tức kim quang đại thịnh. Thiếu Nghiêng, đợi những kim quang này tiến vào Trần Hỷ Huy thể nội, hắn bên ngoài thân liền ngưng kết ra một tầng lớp vảy màu vàng ấm. Nhìn xem bọc lấy lớp vảy màu vàng ấm Trần Hỷ Huy, tất cả mọi người không khỏi có loại ảo giác, phảng phất gặp được đến từ biển sâu long hoàng con. Kim Giao thương pháp, Kim Giao hóa rồng thi triển ra thiên phú thần thông về sau, Trần Hỷ Huy mũi chân nhẹ nhàng điểm hạ mặt đất, cầm trong tay kim thương hướng Mạc Thanh Vân đâm ra. Đâm ra một thương, một cỗ khí thế một đi không trở lại theo trên người hắn toát ra tới. Tại Trần Hỷ Huy thân thể tiến lên dưới, trong tay hắn kim thương bên trên nguyên lực tuôn ra, hóa thành một đầu kim sắc long ảnh, long uy ngập trời. Đối mặt Trần Hỷ Huy cường thế xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, đem trong tay cứu viêm chiến kích nắm chặt mấy phần. Mạc Thanh Vân hơi nhún chân, thân thể nhảy lên một cái, đi tới Trần Hỷ Huy trên không. Thiên viêm phá thiên kích nhìn phía dưới Trần Hỷ Huy. Mạc Thanh Vân trên không trung tới cách 180 độ xoay tròn, đem cứu viêm chiến kích hung hăng đánh xuống. Cứu viêm chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức chém ra một đường cong tròn đỏ mũi nhọn, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Đạo này đỏ mũi nhọn kích ảnh vừa ra, liền hóa thành một đạo xích sắc long ảnh, hướng phía Trần Hỷ Huy bá đạo oanh kích mà đi. Đối mặt đạo này đỏ mũi nhọn kích ảnh xung kích, bất luận là lôi đình lĩnh vực, vẫn là kim sắc thương ảnh cũng vì đó ảm đạm. Phúc phúc, kim sắc thương ảnh tại đỏ mũi nhọn kích ảnh trùng kích vào, gần như không có chút nào ngăn cản chi lực, chính là bị cường thế đánh tan. Đem Trần Hỷ Huy kim sắc thương ảnh đánh tan, đỏ mũi nhọn kích ảnh tốc độ công kích không giảm, tiếp tục hướng phía hắn oanh kích mà đi. Âm tại đỏ mũi nhọn long ảnh cực tốc oanh kích dưới, Trần Hỷ Huy còn chưa kịp ngăn cản, liền trực tiếp bị đỏ mũi nhọn kích ảnh oanh trúng. Đông đông đông, Trần Hỷ Huy bị đánh bay ra ngoài về sau, tự đâm vào trong động phủ trên cây cột, liên tiếp giả đoạn vài gốc cây cột mới dừng lại. Phúc, Trần Hỷ Huy ngã trên đất về sau, sắc mặt của hắn lập tức đỏ lên, trong miệng liên tiếp phun ra tiên huyết. Bất quá, Trần Hỷ Huy cũng không để ý tới thương thế của mình, mà là thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói, viên mãn hỏa chi bản nguyên, ngươi hỏa chi bản nguyên cảnh giới đạt đến viên mãn trình độ, một cái thiên cương lục trọng tu vi người hỏa chi bản nguyên cảnh giới đạt tới viên mãn trình độ, loại chuyện này quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Phải biết bây giờ Trần Hỷ Huy tu vi đạt tới thiên cương cửu trọng hậu kỳ, kim chi bản nguyên cảnh giới mới vào bát trọng trình độ mà thôi. Cái gì hắn hỏa chi bản nguyên cảnh giới viên mãn? Trần Hỷ Huy nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Thủy Quân cùng Hoàng Truyền Long đều là biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân đối với hỏa chi bản nguyên lĩnh ngộ vậy mà đạt đến khủng bố như vậy trình độ. Mạc huynh, thật là khủng khiếp thiên phú tu luyện cùng ngộ tính. Biết được Mạc Thanh Vân hỏa chi bản nguyên cảnh giới, Ngô Trần Phong cũng không ngoài dự tính, trên mặt hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Lúc này tại mọi người sinh lòng khiếp sợ thời điểm, lớp kín vách đá bỗng nhiên bị người đánh tan. Cái này chắn vách đá bị kích phá về sau, một cái tất cả mọi người thân ảnh quen thuộc ra trong tầm mắt của bọn hắn. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là đạt được bá sư truyền thừa Kim Bất Hoán. Giờ phút này Kim Bất Hoán tu vi, so mấy ngày trước lại tăng lên không ít, đạt đến chuẩn thần thông cảnh tình trạng. Nghĩ không ra các ngươi đều ở nơi này, ngược lại là tránh khỏi ta từng cách đi tìm. Nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân năm người, Kim Bất Hoán mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười. Trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nhất là làm Kim Bất Hoán nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, nét mặt của hắn càng là dữ tợn lên. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ngươi giết ta nhị đệ, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Dứt lời, Kim Bất Hoán thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân nhào tới. Nhìn thấy Kim Bất Hoán cử động, Hoàng Truyền Long ba người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn trước mắt một màn này. Tại ngắn ngủi sững sờ về sau, Lý Thủy Quân mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nhìn về phía một bên Hoàng Truyền Long cùng Trần Hỷ Huy, cười lạnh nói: "Trần huynh, Hoàng huynh, tiểu tử này có Kim Bất Hoán quấn lấy hắn, hắn chạy thoát không được. Chúng ta xuất thủ trước giải quyết hết Ngô Trần Phong, sau đó sẽ chậm chậm thu thập tiểu tử kia." "Không sai, ba người chúng ta trước liên thủ giải quyết Ngô Trần Phong, tiếp xuống cũng tốt toàn tâm đối phó tiểu tử kia." Nghe được Lý Thủy Quân đề nghị, Hoàng Truyền Long lập tức biểu thị đồng ý, quyết định trước giải quyết hết Ngô Trần Phong. Đón lấy, Lý Thủy Quân, Trần Hỷ Huy cùng Hoàng Truyền Long chính là liên thủ toàn lực đi đối phó Ngô Trần Phong một người. Ngô Trần Phong thực lực vốn cũng không như Hoàng Truyền Long ba người, bây giờ tại ba người bọn họ liên thủ, nơi đó còn có chút nào sức chống cự. Ầm, rất nhanh, tại Hoàng Truyền Long ba người liên thủ, Ngô Trần Phong tự bị Hoàng Truyền Long một trưởng đánh bay. Răng rắc, Ngô Trần Phong bị Hoàng Truyền Long một trưởng về sau, một cỗ thanh thúy tiếng xương nứt liền từ lồng ngực của hắn truyền ra. Đón lấy, một cỗ đỏ thắm tiên huyết tự theo Ngô Trần Phong trong miệng tuôn ra, xem ra hắn là bị thương không nhỏ. Nhìn thấy Ngô Trần Phong bị Hoàng Truyền Long ba người trọng thương, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới. Trên thân bộc phát ra một cỗ sát ý, âm trầm nói: "Đã các ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, một cách như là Bạch Ngọc Tỳ Bà Ngọc Phù bị hắn theo thể nội tế ra. Ông Bạch Ngọc Tỳ Bà Ngọc Phù bị tế ra đến, liền dần hiện ra một cỗ chướng mắt ngân mang, từ đó tản mát ra một cỗ ma huyễn âm ba. Tại cỗ này ma huyễn âm ba trùng kích vào, Kim Bất Hoán bốn người trong nháy mắt cảm giác linh hồn bị xung kích, ý thức bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt. Âm ba công kích loại cảm giác này vừa xuất hiện, Kim Bất Hoán bốn người tựu mặt lộ vẻ kinh hoàng, trong ánh mắt toát ra kiêng kỵ chi ý. Đối với võ giả tới nói, linh hồn phương diện công kích là bọn hắn nhức đầu nhất, cũng là bọn hắn kiêng kỵ nhất thủ đoạn. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà còn có thủ đoạn này, lần này bọn hắn chỉ sợ là muốn phiền toái. Ông chỉ là, không đợi Kim Bất Hoán bốn người tỉnh táo lại, lại một cỗ ma huyễn âm ba hướng bọn hắn đánh thẳng tới. Liên tiếp bị ma huyễn âm ba xung kích, Kim Bất Hoán đám người bước chân bắt đầu trở nên có chút phù phiếm, như là uống rượu say đồng dạng. Nhìn thấy Kim Bất Hoán ý thức trở nên hoảng hốt, Mạc Thanh Vân không hề nể mặt mũi trực tiếp hướng hắn một kích đâm ra. Phúc phúc, tại cứu viêm chiến kích oanh kích dưới, Kim Bất Hoán ngực trực tiếp bị xuyên thủng, xuất hiện một cái dữ tợn vết thương kinh khủng. Cùng này đồng thời, Kim Bất Hoán thân thể cũng tại Mạc Thanh Vân một kích dưới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, trong miệng tiên huyết cuồng thổ. Một kích đem Kim Bất Hoán đánh bay, Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, huy động cứu phiêm chiến kích hướng Hoàng Truyền Long ba người đánh tới. Mạc Thanh Vân tại mấy cái lắc mình dưới, đi vào Hoàng Truyền Long ba người trước người, liền đem cứu phiêm chiến kích hướng bọn hắn quét ngang mà đi, vung ra một nửa hình kích mũi nhọn. Kích mũi nhọn lướt qua, hỏa diễm bốc lên, như là bàn long thăng thiên, bá đạo đâm vào Hoàng Truyền Long ba người trên thân. Phanh phanh phanh, tại kích mũi nhọn va chạm phía dưới, Hoàng Truyền Long ba người lập tức bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng tay, mà là tiếp tục hướng phía Hoàng Truyền Long ba người đuổi theo. B. Sơ. Cảm tạ thư hữu, vì cái gì mỗi lần uống nhiều đều là ta khen thưởng 200 duyệt điểm. Cảm tạ thư hữu lô khen thưởng 3.100 thư tệ. Cảm tạ thư hữu phong lưu thái tử khen thưởng 99 thư tệ.